Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 228 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ra khỏi Cao Gia lại gặp được Ngô Vân Hải đã lâu không gặp. Hai anh em Ngô Vân Hải cả người tuyết rơi đứng ở đầu đường, hình như đặc biệt chờ Tả Tiểu Đa ra. Lớp trưởng Tả, có muốn vào nhà ngồi không? Hôm nay là ngày đầu năm mới, chúng ta chơi vui vẻ, thả lỏng chút. Biểu hiện của Ngô Vân Hải rất nhiệt tình, có mong đợi và cả thấp thỏm. Từ sau chuyện lớn dãy núi Tinh Mang lần trước, Ngô Gia cũng không có cơ hội thân thiện cùng Tả Tiểu Đa nữa. Mà từ đó, dù là thực lực hay địa vị của Tả Tiểu Đa đều xông thẳng lên trời như sao chổi, cũng không có cơ hội dính dáng đến. Mà bên cạnh Tả Tiểu Đa có Cao Xảo Nhi và Lý Thành Long che chắn như thành đồng, cắt đứt tất cả người có tâm khách vô ý. Dù Ngô Gia muốn làm gì cũng không có cơ hội, chỗ có chỗ làm. Vậy là lần hôm nay, Ngô Vân Hải cũng xây dựng tâm lý, lặp đi lặp lại, thêm chút dũng khí. Thậm chí bây giờ, cả Ngô Gia đều không nghĩ đến ăn Tết, đều đợi kết quả mời lần này. Tả Tiểu Đa nói xin lỗi. Còn có việc, lần sau đi, chắc chắn là lần sau. Rồi cười ha ha nói, năm mới an lành. Lướt qua vai, chớp mắt đã biến mất ở nơi xa. Ngô Vân Hải muốn quay đầu nói chuyện, lại thấy Tả Tiểu Đa đã nhảy lên không trung, hóa thành một luồng lưu quang, mở la chắn không gian, chẳng còn dấu vết. Ánh mắt của Ngô Vân Hải lập tức trở nên rầu rĩ. Hắn biết rõ, từ giờ Ngô Gia sẽ không thể lọt vào tầm mắt của Tả Tiểu Đa nữa. Vốn dĩ, mối quan hệ đã phục hồi, thậm chí có hy vọng rất lớn, có thể giống Cao Gia, chuyển địch thành bạn, sau đó hợp tác sâu thêm, thuận buồm xuôi gió xông lên trời. Nhưng bây giờ đã hoàn toàn không có khả năng rồi. Mà bây giờ còn có nghĩa cái gọi là hàm tước Phong Hải có nhiều gia tộc, Ngô Gia giữ không lâu nữa rồi. Ngô Vân Hải đang mất mát, đột nhiên thấy Cao Xảo Nhi từ cổng lớn Cao Gia đi ra, ngẩng mặt nhìn đám người Ngô Vân Hải, bất giác cười cười. Ngô Vân Hải, sao đầu năm đầu tháng lại chạy tới đây? Ngô Vân Hải cười khổ một tiếng, đi về trước hai bước, nói nhẹ nhàng. Xảo Nhi tỷ, thật là hâm mộ các ngươi. Cao Xảo Nhi cười duyên đáp. Chính là kiếm bữa cơm kham khổ, nào có gì đáng hâm mộ. Ngô Vân Hải cười cười, đột nhiên đè thấp giọng xuống nói. Xảo Nhi tỷ, người xem Ngô Gia chúng ta còn có khả năng không? Cao Xảo Nhi cười. Có khả năng, tất cả đều có thể. Ngô Vân Hải hít sâu một hơi. Xảo Nhi tỷ, à, ta có một đề nghị, không biết ngươi muốn nghe không? Cao Xảo Nhi nói. Năm mới Tết đến, đề nghị gì? À, trong nhà vẫn còn rất nhiều chuyện, ta vào trong đây. Cao Xảo Nhi thể hiện rõ mình không muốn nghe. Nhưng Ngô Vân Hải không muốn bỏ qua cơ hội cuối cùng này, tiến lên một bước, gần như khẩn cầu mà nói. Xảo Nhi tỷ, ta biết. Bây giờ ngươi đang bên cạnh Tả lão đại, xử lý rất nhiều việc, rất nhiều chuyện, tồn tại như một đại quản gia. Ngô gia ta không mong có thể giống với Cao gia, nhưng nếu Xảo Nhi tỷ có gì cần, nói cách khác, lúc quá bận chúng ta có thể giúp, chỉ cần ngươi ra lệnh, không dám không theo. Ngô Vân Hải dừng một chốc rồi nói tiếp. Giúp đỡ miễn phí, tuyệt không hai lời. Mắt của Cao Xảo Nhi ngưng lại, sau đó cười nói. Vân Hải à, ngươi có tâm rồi. Nhưng ngươi xem, Cao gia bọn ta còn có nhiều người đang ăn không ngồi rồi. Thật sự không có nhiều chuyện để làm như vậy đâu. Nhiều người rảnh rỗi, nào có bận rộn gì. Gương mặt Ngô Vân Hải thảm thương. Xảo Nhi tỷ, thật sự không thể cho chút cơ hội sao? Cao Xảo Nhi do dự một chút, khẽ thở dài một hơi, sau đó nói. Vân Hải à, hôm nay ngươi đã nói tới mức này, ta cũng không giấu giếm gì ngươi. Người nghĩ ta bên cạnh Tả lão đại có phân lượng vậy sao? Tùy tiện thêm một gia tộc. Nếu Cao gia ta mượn thế Tả lão đại thu nạp gia tộc khác, vậy Cao xảo nhi ta sau này còn có cơ hội sao? Tìm ta giúp đỡ, các ngươi tìm sai người rồi. Cao xảo nhi híp mắt, thờ ơ nói. Cây bánh ngọt này của Tả lão đại đương nhiên ngon, đương nhiên lớn, nhưng Cao gia ta lại không có khẩu vị tốt như vậy, với lại cũng không có dũng khí ăn. Người gia các ngươi muốn ăn, chí ít Cao gia chúng ta cũng đành chịu. Sắc mặt của Ngô Vân Hải càng kém đi. Xảo nhi tỷ, người là người đắc lực bên cạnh Tả lão đại, nếu đến cả người cũng đành chịu, người gia ta nào còn hy vọng người. Mắt của Cao xảo nhi thoáng tia sắc bén, cười lạnh lùng. Vân Hải, người thật sự quá xem trọng phụ nữ yếu đuối như ta rồi. Cái danh phụ nữ yếu đuối thật sự không phải tự hạ mình, tự bôi đen đâu. Trong nhóm nhỏ này của chúng ta thật sự là phụ nữ yếu đuối, không ai yếu hơn ta, không liên quan chút gì với ba từ người đắc lực. Nếu nói đến người đắc lực, nhìn khắp Phong Hải, cùng lắm chỉ có một người có thể giúp ngươi. Là ai? Lý Thành Long. Cao xảo nhi phất phất tay rồi đi. Năm mới an lành. Ngô Vân Hải cười khổ. Năm mới an lành. Mắt nhìn về Cao xảo nhi đi về. Vậy chúng ta đi tìm Lý Thành Long nha. Bên cạnh có con cháu khác của Ngô gia lên tiếng nói. Không cần đâu. Cao xảo nhi đã hoàn toàn từ chối liên minh của chúng ta, vốn không tồn tại khả năng tìm Lý Thành Long. Ngô Vân Hải khẽ thở dài. Lý Thành Long đến cả hạng gia còn chưa vào, sao có thể ngó đến Ngô gia chúng ta? Đây là ngõ cụt rồi. Miễn cưỡng không chỉ sẽ đắc tội Lý Thành Long, đắc tội Tả Tiểu Đa, thậm chí còn đắc tội hạng gia. Bây giờ Ngô gia đã nguy khốn, lại đắc tội thêm ba bên thì thật sự sẽ bị hủy. Cao xảo nhi muốn đẩy Ngô gia chúng ta vào chỗ chết. Hắn thở dài một hơi, lại đột nhiên thấy khó hiểu. Ban đầu, trước dãy núi Tinh Mang, gia tộc rõ ràng đã đưa ra quyết định hành động giao hảo. Sau lúc mấu chốt, lại đột nhiên do dự, thối lui. Đó là bước ngoặt quan trọng biết bao nhiêu. Đồng thời, cũng là thời cơ Tả Tiểu Đa dễ chết nhất, cần viện trợ nhất. Mà kết quả bây giờ, Cao gia nắm được cơ hội này, Ngô gia thì không. Vốn dĩ, địa vị Cao gia và Ngô gia ở Phong Hải cũng tương đương nhau, cũng thuộc gia tộc trung lưu. Nhưng bây giờ mới bao lâu đâu, Cao gia đã trở thành hào môn đỉnh cao của Phong Hải, mà nhà Ngô gia vẫn dậm chân tại chỗ, thậm chí còn dần suy bại, khoảng cách càng kéo càng lớn. Đến bây giờ, đến mức gần như đã dâng Ngô gia đến tận cửa Cao gia mà chiếm, vậy mà Cao xảo nhi cũng không thèm chiếm. Một bước sai, ngàn bước sai. Trong lòng của Ngô Vân Hải ủ rũ khó tả. Mấy người kia bên cạnh Tả Tiểu Đa, đám người Lý Thành Long, Cao xảo nhi, nghe nói đã đột phá ngự thần rồi. Tuy hạng băng, hạng xung còn yếu, cũng đã đạt đến hóa vân đỉnh cấp. Chỉ cách đột phá một bước cuối, hoặc nói là một ý niệm. Vì bọn họ đều trong trạng thái áp chế chân nguyên cực lực, so với hóa vân đỉnh cấp bình thường muốn đột phá mà không được. Bọn họ muốn đột phá chỉ là chuyện một suy nghĩ mà thôi. Mà mình đến bây giờ vẫn chỉ là anh biến. Rõ ràng không lâu trước đây, bản thân vẫn cùng đẳng cấp với bọn họ. Mới chẳng bao lâu, bản thân cũng khó thấy được bóng lưng. Một khi kéo dài khoảng cách, thật sự chỉ có càng ngày càng lớn thôi sao? Nhìn cổng lớn Cao gia, Ngô Vân Hải khổ sở thở dài, quay người bước đi. Hắn biết Cao xảo nhi đang dùng ánh mắt người thắng lợi nhìn mình từ trong cổng lớn. Ai bảo mình là người thất bại, vô cùng chân thật, chẳng chút giả dối. Nhưng Ngô Vân Hải vẫn quá coi trọng bản thân rồi. Cao xảo nhi không đứng trong cổng lớn nhìn Ngô Vân Hải. Đối với Cao xảo nhi, Ngô gia thật sự là tồn tại không đáng quan tâm. Nhất là sau khi đạt được lợi ích của Thái Âm Tinh Quân cho, Cao xảo nhi cảm thấy mình như thay da đổi thịt, tu vi càng tiến vùng vụt hơn. Nàng đang ở hóa vân đỉnh phong, đã dựa vào thành tích áp chế đến 7 lần chưa từng có trước đây, đột phá ngự thần. Cô chủ, Ngô gia đến nhờ cậy sao? Ừ. Người không chấp nhận chứ? Chuyện Ngô gia làm lúc đầu, đối với Tả lão đại mà nói, khác nào một lần tráo trở, một lần phản bội. Tả lão đại biểu hiện không quan tâm, nhưng ta dám chắc, chỉ cần ta nhận Ngô gia thành gia tộc thuộc Cao gia, vậy Cao gia chúng ta sẽ bị loại khỏi trung tông nhóm, mãi mãi không có ngày khôi phục. Sao, các ngươi không cam lòng ư? Cam lòng, cam lòng. Người này là chú của Cao Sảo Nhi, bây giờ bị Cao Sảo Nhi nhìn ngang, đột nhiên bị dọa cho liên tục gật đầu. Sau này, nghiêm cấm bất cứ người nào của Cao gia qua lại với Ngô gia. Cao Sảo Nhi hừ một tiếng, thờ ơ nói. Chú ba, nếu ngươi lại làm chuyện dẫn sói vào nhà nữa, thì về quê bầu bạn với ông nội đi. Nói rồi cũng không đợi hắn trả lời, tự mình quay người rời đi. Phía sau, một người trung niên kiệt xuất liên tục lau mồ hôi. Tả Tiểu Đa vội vàng bay một mạch về phía thành Phượng Hoàng. Tới Tết rồi, hắn muốn về nhà. Trên đường hắn nhận điện thoại của Tả Tiểu Niệm. Giọng Tả Tiểu Niệm mang theo chút áy náy. Cậu Đát, giờ ta mới biết hôm nay là mùng một Tết. Hay là ta quay lại với ngươi nha? Không cần đâu, ngươi mới đi thượng kinh, chạy về làm gì? Tả Tiểu Đa hiếm khi từ chối sự dịu dàng của nàng, vẫn cười ha ha. Ta ở đây rất vui, ngươi không cảm nhận được không khí náo nhiệt của năm mới sao? Vậy chắc chắn ngươi ổn rồi, ngoan ngoan đừng khóc nha. Ngươi mới khóc đó, chắc chắn là ngươi khóc rồi. Niệm niệm mèo, ta thấy ngươi rơi nước mắt rồi nha. Cậu đáng à. Tả Tiểu Niệm hổn hển cúp máy, sau đó mới nở nụ cười, lau vết nước mắt trên mặt. Hôm nay là mùng một Tết, cha, mẹ, Niệm Niệm rất nhớ hai người. Tả Tiểu Đa vượt qua sông núi, thật sự bạo phát tốc độ di chuyển nhanh nhất của bản thân, nhanh như làn khói về thành Phượng Hoàng. Thấy căn nhà mình sống 17 năm, lấy chìa khóa treo móc khóa hình mèo nhỏ dễ thương trong nhẫn ra, mở cửa đi vào nhà. Cả căn nhà im phăng phắc, chẳng ăn nhập gì với không khí náo nhiệt ồn ào của thế giới bên ngoài. Tả Tiểu Đa yên lặng ngồi trong phòng cha mẹ một lúc, rồi chạy ra ngoài mua câu đối, mua chữ phúc, mua nhiều đồ Tết. Về đến nhà, gỡ cái năm cũ xuống, dán cái mới lên, lập tức làm cả căn phòng có thể nhiều mùi vị vui vẻ. Sau đó lại lấy nhiều pháo vừa mua được, đốt ngoài tiểu khu, đốt pháo thật náo nhiệt. Một mình vừa đốt vừa nhảy, che tai hét lớn. Tới Tết rồi, sang năm mới rồi. Rất nhiều người ló đầu ra cửa sổ, nhìn người trẻ tuổi như phát điên bên dưới. Rõ ràng không khí vui vẻ, lại khiến người ta cảm thấy cô độc, lặng lẽ, khó nói. Hắn giống như người càng đi càng xa, nhưng biểu hiện lại bướng bỉnh. Ta chưa từng rời đi, từ đầu tới cuối ta vẫn ở đây, từ đầu đến cuối vẫn là thiếu niên năm ấy. Có người thấy động tĩnh quá lớn, thật sự quá ồn ào, gọi thẳng cho cảnh sát. Nhưng sau đó bọn họ phát hiện nhóc con vừa đập vừa nhảy bên dưới, thiếu niên dường như rất dồi dào sức lực đã biến mất. Tả Tiểu Đa đến nhà Hồ Nhược Vân, trang trọng cung kính gõ cửa nhà. Hồ Nhược Vân mở cửa thấy Tả Tiểu Đa thật sự bị dọa cho nhảy dựng. Tiểu Đa! Giọng của Hồ Nhược Vân vui vẻ. Sao người lại tới đây? Mau, mau vào trong. Tả Tiểu Đa cười ha ha. Ta đến chúc Tết cô giáo. Trong lúc nói lại chất từng đống quà ra như ảo thuật. Hồ Nhược Vân vừa lúng túng tay chân, vừa thu vừa lảm nhảm oán giận, mắng Tả Tiểu Đa lãng phí. Tả Tiểu Đa chỉ cười ha ha, vẫn lấy quà ra ngoài không cần giúp đỡ. Mãi đến đây, hắn đột nhiên cảm thấy lòng mình trôi nổi cô độc, hơi im lặng. Hồ sư trước mắt là tồn tại đối xử với mình thân thiết nhất và lòng không mang lợi ích. Nếu ngoài cha mẹ và Tiểu Niệm tỷ, nói người thân cận khó vứt bỏ nhất của Tả Tiểu Đa, phải kể đến Hồ Nhược Vân đầu tiên, không ai sánh bằng. Lý Trường Giang ra khỏi phòng, nói chuyện với Tả Tiểu Đa. Vậy là Hồ Nhược Vân cũng không quan tâm lễ vật đầy đất, tâm trạng phấn khởi, đi làm cơm như muốn bùng nổ. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa ở đây ăn bữa cơm tối, một bữa tối cực kỳ thịnh soạn. Tất cả những món quý nhất trước giờ chưa từng xuất hiện trong năm mới, Hồ Nhược Vân làm một phen rồi đặt lên bàn. Ăn nhiều chút, uống ít thôi. Lý Trường Giang, ngươi là mời rượu rồi. Tiểu Đa vẫn còn là đứa bé, sao ngươi không thể dạy nó điều tốt chứ? Hồ Nhược Vân trừng mắt lạnh lùng. Tiểu Đà, ăn cái này đi. Còn muốn ăn bánh rau hẹ không? Tháng giêng không thể ăn bánh nướng. Qua tháng giêng rồi ăn. Nhớ, đừng có ăn bánh nướng nghe chưa? Đừng ăn bánh gì. Bánh xuân bánh rán cũng không được, biết chưa? Đây là truyền thống người lớn chúng ta lưu truyền. Đồ nướng chiên đi chiên lại. Năm mới đến 15 tháng giêng vẫn không thể ăn, biết chưa? Chúng ta phải tránh loại dằn vặt này. Đợi sau khi ngươi lập gia đình, lúc sang năm mới cũng không được quên chuyện này. Nhất định phải nhớ kỹ. Dạ, ta nhớ rồi. Tả Tiểu Đa ăn tới nỗi miệng đầy dầu, từng ly rượu rót vào dạ dày. Trong lúc Hồ Nhược Vân liên tục trợn mắt, lại nhảy nâng ly với Lý Trường Giang. Sau đó, Lý Trường Giang vẫn luôn bị mời rượu, vẻ vang say đầu tiên. Tả Tiểu Đa vẫn không sao, trên gương mặt trắng nhỏ còn chẳng có vệt đỏ. Thật sự là không có tiền đồ, chút tửu lượng này vẫn không thể làm Tiểu Đa thỏa thích, không gánh được gì. Hồ Nhược Vân lại càm ràm. Lý Trường Giang đã như đống bùn, dùng sự minh mẫn cuối cùng nói một câu. Tiêu chuẩn kép này của người đúng là... Chưa nói xong câu đã ngủ, bất tỉnh nhân sự. Tả Tiểu Đa cười vui vẻ ha ha. Mãi đến 11 giờ đêm, Tả Tiểu Đa mới tạm biệt ra khỏi nhà Hồ Nhược Vân. Hồ Nhược Vân biết Tả Tiểu Đa có nhà ở thành Phượng Hoàng, không có đạo lý giữ người ở lại đây, vẫn khuyên răng vài câu rồi để hắn đi. Tả Tiểu Đa lắc đầu ép hơi rượu ra, sau đó chia thứ mình mang thành mấy trăm phần, lặng lẽ đi một vòng thành Phượng Hoàng, yên lặng gửi mỗi gia đình của những người hy sinh trong Phượng Mạch Xung Hồn một phần. Nhiều người sáng hôm sau mới phát hiện trên bàn ăn nhà mình đặt tiền dày cộm, còn có tài nguyên tu luyện kinh khí tỏa ra, còn có đồ Tết, thuốc rượu trà đường cao cấp nhất, sau đó còn có một tờ giấy. Năm mới vui vẻ. 2:10 rạng sáng, Tả Tiểu Đa một mình đến phường hồi đầu, đến trước mộ của Hà Viên Nguyệt. Trước bia mộ, nhang vẫn chưa cháy hết, khói vẫn lượn lờ bay lên, cũng không biết ai mới rời khỏi đây. Hà bà, lão hiệu trưởng, ta sắp đột phá ngự thần rồi. Tả Tiểu Đa đốt giấy tiền, cẩn thận chi phối nó, lửa càng ngày càng lớn hơn. Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Thành Long, Lý Trường Minh. Mấy tên đó bây giờ ai nấy cũng nhảy nhót đến phong sinh thủy khởi. Người an tâm, chúng ta từ lúc còn ở nhị trung, mỗi người đều rất có tiền đồ. Có ai dám không nghe lời, ta sẽ đánh hắn tỉnh luôn. Trong nhà gỗ bên cạnh vang lên tiếng kẽo kẹt, là Lam Thư bước ra. Tiểu Đa, sao ngươi lại về rồi? Đâu rồi không gặp. Chợt Tả Tiểu Đa phát hiện hình như Lam Thư già đi nhiều, mái tóc vốn đen nhánh đã lâm tấm sợi bạc. Dì Lam, năm mới rồi, người cũng không về nhà xem thử sao? Tả Tiểu Đa nói. Chính là vì sang năm mới, ta sợ hà bà của các ngươi càng cô đơn hơn, nên mới ở đây với nàng. Bây giờ ngươi sao rồi? Hai người nói chuyện một lúc, thấy bình minh sắp ló dạng, đêm này sẽ trôi qua ngay thôi. Tả Tiểu Đa phải đi rồi. Trước khi đi, cuối cùng nói. Dì Lam, ta đoán chừng người trông coi ở đây không được lâu. Nếu có một ngày trên mộ hà bà có hoa bỉ ngạn, ngày hoa nở chính là ngày người rời đi. Ánh mắt Lam Thư lóe lên, đột nhiên ngẩng đầu. Tiểu Đa, ý ngươi là... Ta sẽ không nói cụ thể hơn. Chỉ cần người biết như vậy là được rồi. Lam Thư hít một hơi, nói khẽ. Ta còn có thể tìm được nàng không? Dù tìm được, cũng không phải Hà Viên Nguyệt nữa rồi. Trong mắt Lam Thư ảm đạm. Vậy ta cũng muốn thử xem. Đến lúc đó, rồi nói tiếp. Tả Tiểu Đa sử dụng một điểm giọt khí vận, xác nhận tình huống hiện nay của Lam Thư cũng yên tâm hơn. Chỉ ít trong 3 tháng tới, Lam Thư không gặp tai ách. Ta đi đây. Tiểu Đa bảo trọng. Cuối cùng, Tả Tiểu Đa đến vị trí tòa nhà tổng bộ của tập đoàn Mộng Thị ban đầu, dừng ở trung tâm hội lớn thành Phượng Hoàng bây giờ một lúc, cuối cùng im lặng rời đi. Một mạch im lặng trở về Phong Hải, chỉ đi tới đi lui một chuyến, là khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy rõ, hình như mình trưởng thành hơn nhiều, tâm cảnh cũng trầm tĩnh hơn, tuy vẫn là thiếu niên đó. Ây da da, lớn rồi, thật phiền phức. Tả Tiểu Đa vừa bay lên không trung, vừa nắm tóc mình hú loạn. Sau lưng, lão già áo xám vẫn theo cùng. Với tu vi siêu phàm của lão, đương nhiên không lo bị Tả Tiểu Đa phát hiện. Lão vẫn theo một mạch, thấy Tả Tiểu Đa về nhà, thấy Tả Tiểu Đa náo loạn, thấy Tả Tiểu Đa uống rượu, thấy Tả Tiểu Đa đốt pháo, thấy Tả Tiểu Đa quét mộ, thấy gửi quà Tết, gửi tấm lòng đến nhiều người. Vẻ yêu thích trong mắt càng dày đặc. Tâm tính nhóc con này thật sự là không tệ. Lòng quá mềm, ưu điểm này cũng có thể xem như là khuyết điểm. Nhưng tóm lại vẫn là không tệ, là một đứa trẻ tốt. Nhưng sao dựa vào Tả Trường Trường có thể sinh được đứa nhỏ tốt như này? Rõ ràng là nhờ vào gen tốt của con gái ta. Nhìn cái tên nát bét này là biết. Tên rách dị Tả còn mẹ nó ra ngoài đào rất dài, thì còn có chỗ nào dài? Truyền thuyết, tên một người cuối cùng biểu thị cái gì? Nếu Tả Trường Trường là một thanh đao dài dài, vậy Tả Tiểu Đa là gì? Phú khí, vận khí, lợi ích bảo bối đều hơi nhỏ sao? Nói ra thì vận khí của đứa nhóc này cũng không có tệ. Huyền băng, băng phách di tàn nhiều như vậy. Nếu băng minh đại vu thấy, đoán chừng cũng phải đỏ mắt ấy chứ. Nhưng tâm tính quá thuần khiết, còn cần cọ sát chút nữa. Mềm lòng như vậy, sau này chắc chắn chịu thiệt. Lão giả sờ cằm, trầm giọng nói. Tả Tiểu Đa định đến địa giới Phong Hải, đột nhiên trong lòng cảm khái, không khỏi ngửa mặt lên trời mà cảm thán. Tết nhất thật là nhàm chán, thật là nhàm chán. May thay chưa vào nội thành, nếu không giọng hét này, nói không chừng sẽ bị người ta mắng là làm phiền đến người thanh tĩnh. Nhàm chán, có muốn có người đến nói chuyện hay không? Một giọng trầm đột nhiên truyền đến từ sau lưng, ngắt ngang tiếng khóc gió than mưa của ai đó. Là ai? Tả Tiểu Đa hú hồn chim én. Dựa vào tu vi đỉnh cao của ta bây giờ, là không phát hiện có người theo đuôi sau lưng. Ù là trời, hú hồn quá đi. Quay đầu nhìn thử, chỉ thấy một lão giả áo xám tầm 70 tuổi, người hơi khom, tóc hoa tiêu. Nhưng có vẻ cả người rất cao lớn, rất vĩ đại, rất cường tráng. Nhưng đối phương nở nụ cười âu sầu, mắt u ám, ánh mắt âm u. Trên mặt u ám, cả người đều u ám. Ánh mắt Tả Tiểu Đa tập trung trên nụ cười u ám treo trên miệng đối phương. Người này tuy không phải thứ gì tốt, chắc chắn luôn. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Tả Tiểu Đa. Sau đó thứ hai chính là ta không có đánh được người này. Tả đại thiếu luôn mưu tính, sợ chết cực kỳ. Tự dùng một điểm khí vận. Ôi, mẹ kiếp không có gì. Vậy há chẳng phải cao hơn ta quá nhiều sao? Nhìn tổng thể ngoại hình này, 99% là chiến lực cao cấp của Vu Minh. Tả Tiểu Đa thay đổi suy nghĩ, đột nhiên cười ha ha, đứng chắp tay trái. Tay phải chỉ ngọn núi lớn phía trước, rồi cười mím chi. Lão nhân gia, gặp nhau chính là có duyên. Lão giả nghiêng đầu ồ một tiếng. Lão nhân gia, người xem, dãy núi phía xa có giống một con cự long đang ngủ sau thời viễn cổ. Hùng tráng vĩ đại không? Tả Tiểu Đa không đợi câu trả lời mà tiếp tục nói. Nghĩ đến thời viễn cổ, bao nhiêu đại năng giả, ngày nào đó làm sai bước sai, cũng không thể tỉnh lại nữa. Nhất là lúc sang năm thế này, ta cảm khái rất nhiều. Lão giả lại ngạc nhiên ồ một tiếng. Tả Tiểu Đa phiền muộn. Thời khắc này, thấy những thứ này, ta bất giác muốn ngâm một bài thơ. Ngâm một bài thơ? Lão giả càng sững sờ hơn. Không phải đứa cháu ngoại này của ta có vấn đề gì về não chứ? Rõ ràng ta xuất hiện với khí tức như kẻ địch, vừa thấy không có ý tốt. Kết quả sau khi ngươi thấy ta lại muốn ngâm một bài thơ. Suy nghĩ của ngươi kiểu gì vậy? Tả Tiểu Đa bày ra gương mặt ủ rũ, còn có một mặt văn nhân, mặt khách phong tao. Chỉ về dãy núi đen ở phía xa, cất giọng ngâm thơ. Xa thấy núi đen tự rồng vọt, nghĩ lại ban đầu kiếm như hồng, đã từng phong vân tại giang hồ. Tả Tiểu Đa ngâm nga. Lão giả không khỏi suy nghĩ trong lòng. Bài thơ này tuy bình thường, nhưng sáng tác ngẫu hứng cũng có thể xem là ổn. xét thấy câu cuối cùng nêu ý chính, có thể là điểm nhấn khiến cả bài thơ thăng hoa. Nhìn Tả Tiểu Đa hình như đang suy tư, lão giả vừa mong chờ cũng vừa suy tư. Câu thứ tư tiếp cái gì thì tốt? Không ngờ nhóc con này lại rất có văn thái. Nhìn Tả Tiểu Đa chậm chậm dạo bước hình như đang suy nghĩ, sau đó thấy cơ thể nhóc con này nghiêng về phía trước, hình như hai chân đang dùng sức, sau đó vụt vụt. Tả Tiểu Đa vẫn giữ trạng thái đứng im tại chỗ, tiêu hao toàn bộ ý thức, sức mạnh của bản thân, lập tức phát động Thiên Nguyên Độn Pháp. Độn Pháp bảo mệnh mạnh nhất của cha Tả Trường Lộ. Tốc độ như vậy trong nháy mắt đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần so với đỉnh phong bình thường. Lúc này hắn hoàn toàn liều mạng. Lão giả này quá mạnh, nếu không chạy, cái mạng nhỏ này sợ là không còn nữa rồi. Tốc độ của Tả Tiểu Đa bỗng chốc đã đạt tới tốc độ đáng kinh ngạc, thậm chí ngay cả không gian cũng bị sự bộc phát đột ngột của hắn va chạm một hố đen từng mảnh vỡ vụn. Lão giả vẫn còn đang cân nhắc tính toán câu thơ cuối cùng nối tiếp là cái gì mới được. Tại văn chương của thằng nhóc này không có tệ, xem ra hai vợ chồng dạy dỗ rất tốt. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên nhìn thấy thằng nhóc vốn nên đứng trước mặt, rầm một tiếng, cả người đã không thấy đâu. Cả người không thấy đâu nữa rồi. Lão giả vẫn không dám tin, tập trung nhìn, phát hiện thật sự không nhìn thấy bóng dáng của thằng nhóc kia. Lúc này lão giả suýt nữa tức giận tới mức muốn bật cười. Với chút tu vi này của ngươi, chút mánh khóe này của ngươi, còn muốn giở trò vặt trước mặt ông đây sao? Vậy chứ không đúng, không thể xưng là ông đây với ngươi, đó là tự hạ vai vế, bị chiếm tiện nghi. Lão giả không nói hai lời, vung thẳng tay lên. Một luồng khí đen xuất hiện trực tiếp xé rách không gian, mở ra một con đường. Không gian không ngừng mở ra, lão giả đứng im không nhúc nhích. Nhìn thấy Tả Tiêu Đa đang liều mạng chạy như bay, giống như một luồng ánh sáng đâm đầu tháo chạy, nhếch khóe miệng đắc ý. Lão giả duỗi bàn tay to lớn từ trong không gian đã xé mở, một tay bắt lại. Người trở lại đây cho ta. Trong nháy mắt, Tả Tiêu Đa đã chạy được mấy chục km, tốc độ di chuyển vẫn không ngừng tăng. Lập tức bộc phát sức lực, tốc độ cực kỳ nhanh như vậy, cho dù là cao thủ đỉnh phi thiên cũng không làm gì được, bó tay chịu sầu. Quay đầu nhìn phát hiện đối phương không đuổi theo, Tả Tiểu Đa rốt cuộc cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Đây là ai, thật đáng sợ à. Nhưng cuối cùng ta cũng trốn thoát được rồi, chỉ cần đi vào khu vực của Phong Hải, đối phương cũng sẽ kiêng dè, không dám ra tay nữa đúng không? Trong khi người nào đó trong lòng đang cảm thấy may mắn, đột nhiên cảm giác bên hông bị siết chặt, giống như bị ai đó bắt được, thoáng cái lập tức bị tóm trở về, nhanh chóng lướt qua vô số cảnh vật trước mắt. Đây là mình bị tóm kéo về sau. Tốc độ kéo này là còn nhanh hơn so với tốc độ nhanh nhất của mình, nhanh hơn cả nhiều cấp cao, ôi mẹ kiếp. Trong lòng Tả Tiểu Đa hoảng hốt, không nói hai lời, tay cầm một cái máy sấy đại địa. Không gian trước mắt thay đổi, trong chớp mắt, quang cảnh trước mắt lại quay trở về chỗ cũ. Trước mặt hiện ra khuôn mặt u ám của lão giả. Nhóc con, người dám chạy! Phù một tiếng, Tả Tiểu Đa nắm chắc thời cơ, giơ máy sấy đại địa lên. Lần này, rõ ràng lão giả bị giật mình, nhưng cũng chỉ kêu lên một tiếng. Không khí trước mặt theo đó ngưng tụ, toàn bộ khí độc bay lên trong không trung, sau đó lại dùng tay vo tròn, làm như không có việc gì. Nếu chỉ dừng ở đây, tuy rằng Tả Tiểu Đa có kinh ngạc, nhưng chưa tới nỗi quá mức hoảng sợ. Điều làm cho Tả Tiểu Đa thật sự sợ hãi chính là động tác tiếp theo của lão giả. Chỉ thấy lão giả mở miệng kêu một tiếng, phun ra một hơi hỗn hợp khí độc lạ kỳ. Đây là lần tấn công bất ngờ vừa nãy, có một luồng khí độc đã vào trong cơ thể của lão giả này, nhưng mà người ta lại không hề có chuyện gì, lại còn phun ra một hơi. Đây là tu vi gì, tu vi cấp nào chứ? Nhưng lại nghe lão giả kia giận dữ chửi ầm. Mẹ kiếp, thằng nhóc nhà ngươi được dạy dỗ như nào? Lần đầu tiên gặp đã muốn lấy cái mạng già của ta. Trong lòng lão giả thật sự là vẫn còn rất sợ hãi. Trên người của tên nhóc vô lại này lại có thể giấu độc của Vô Độc Đại Vu điều chế. Nói về độc của Vô Độc Đại Vu, cho dù là Vô Độc Đại Vu tự mình sử dụng, cũng chưa chắc có thể làm khó ta. nhưng lần này lại xuất hiện trên người của tên nhóc này, quả là không ngờ tới. Tai họa ập đến bất ngờ, không kịp đề phòng, cứ như vậy hít vào một hơi. Tuy là kịp thời dùng chân nguyên lực bao lại, tiếp đó phun ra ngoài, cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng từ đầu tới cuối, cảm giác buồn bực không thoải mái vẫn không thể biến mất được. Vừa rồi ở khoảnh khắc kia, nói đúng ra là bản thân thật sự thua một chiêu. Vừa nghĩ tới đây, lực xiết tay của Tả Tiểu Đa lập tức tăng mạnh hơn chút. Tả Tiểu Đa rít một tiếng, đầu lưỡi phun một cái, suýt chút thì muốn đi vệ sinh, bỗng nảy ra một ý nghĩ. Mây sấy đại địa biến mất, sau đó vèo một tiếng, tiểu tiểu đăng tràn. Một quả cầu lửa xuất hiện từ hư không, nhanh như chớp, đập vào mặt của lão giả. Lại là cái gì thế này? Lần này lão giả đã có chuẩn bị, mặc cho tai họa sắc vách, vẫn như cũ có biến hóa bất ngờ. Khi sắp xảy ra tai nạn, giơ tay chắn trước mặt, lại cảm thấy bàn tay đau nhất, theo bản năng nắm chặt. Cùng với một tiếng nổ nhẹ, ngọn lửa nhỏ bắt đầu cháy rực. Hơi nóng bỏng rát làm lão giả cảm thấy hoảng sợ, vội vàng ngửa đầu, chớp thời cơ thoát khỏi trói buộc, vèo một phát bay trở về cực đuôi, dứt khoát chạy trốn vào diệt không tháp. Quả tim nhỏ đập thình thịch, lão giả này quá lợi hại, chơi không lại, quá nguy hiểm. Lão giả chớp mắt, không còn có gì trước mắt nữa, trực tiếp xách Tả Tử Đa lên, rồi tức giận nói. Vừa rồi là cái gì? Trái tim Tả Tiểu Đa lạnh đến tận gót chân. Toàn rồi, lão giả này quá là mạnh đi. Tung ác chủ bài nhưng vẫn không phải là đối thủ. Lần này thật sự xong đời rồi. Nhưng mà vẫn cảm thấy mình còn có thể cứu vớt một chút. Vội bày ra nét mặt vô tội, thiện lương, anh tuấn, đáng yêu. Xin chào ông cụ. Hôm nay thật sự may mắn. Tình cờ gặp gỡ bên đường. Vạn bối tự đáy lòng cảm thấy vui mừng. Quả là có duyên. Bụp bụp bụp bụp. Tả Tiểu Đa bị đánh tơi bời một trận. Loại cảm giác đau xót thoải mái đã lâu không có này là làm sao vậy? Sao lại có chút hoài niệm? Bị đánh cũng tốt. Bị đánh chứng tỏ là sẽ không bị giết. Lão giả thật sự tức giận, không muốn nói thêm nhiều lời. Hôm nay ông đây lại có thể cùng bị một người ám toán hai lần. Hơn nữa hai lần này có vẻ như đều có thể tính là thành công. Cũng bởi vì tu vi thằng nhóc này không có cao, nếu đổi lại là một kẻ sức lực không thua kém gì ta, sau hai lần này, sợ rằng tay chân ta đây cũng lạnh ngắt rồi. Tả Tiểu Đa bị đánh tơi bời một trận, từ đầu cho tới mông đều không có chỗ nào được buông tha, nhưng trong lòng lại thả lỏng. Tuy là bị đánh cho tê tái đầu xót, nhưng lại thoải mái lạ thường. Thế là lão giả này rõ ràng không muốn giết ta đúng chứ. Đối xử với ta rất tốt, vuốt vuốt... Vừa bị đánh vừa suy nghĩ, sau đó lại cảm giác bị sát khí lạnh lạnh bao phủ. Sao tên nhóc nhà ngươi không nói nữa? Lời ngon tiếng ngọt của ngươi, duyên phận trùng hợp gì? May mắn tình cờ gặp gỡ sao? Bây giờ còn cảm thấy may không? Ta nói cái gì? Ngọn lửa vừa nãy là thứ đồ chơi gì? Ngọn lửa hả? Là một quả cầu lửa. Nét mặt của Tả Tiểu Đa bày ra bộ dáng tươi cười nịnh nọt. Vừa khởi động viêm dương chân kinh, lòng bàn tay liền xuất hiện một đốm lửa. Ngọn lửa bốc lên cực kỳ rực rỡ đẹp mắt. Chính là cái này, một chiêu trò nhỏ, một trò lừa bịp nho nhỏ thôi. Không phải cái này. Mũi lão giả suýt chút bị lệch, cực kỳ tức giận. Ta đã chú ý rồi, còn có thể bị tên khốn nạn nhà ngươi lừa sao? Ta là người thế nào, công phu tu luyện đến cấp bậc nào rồi chứ? Vậy là Tả Tiểu Đa bày ra vẻ mặt đáng yêu ngây ngô nhìn lão giả. Chính là cái này, thật sự chính là cái này mà. Bùm bùm, bộp bộp. Người nói hay không? Ta nói. Nói. Cái này như thế này, vận công, lửa, ầm, xuất hiện. Bụp bụp, bộp bộp. Lão giả bị chọc tức, đánh Tả Tiểu Đa kêu gào, mông bị sưng to. Nhưng mà Tả Tiểu Đa càng bị đánh, trong lòng càng nhẹ nhõm. Tả đại sư chắc chắn không phải người cuồng bị ngược đãi, tâm trạng buông lỏng là bởi vì hắn đoán được đối phương thật sự không có ý muốn giết hắn. Nếu đã không muốn giết ta, vậy thì không phải kẻ địch rồi. Tu vi của lão giả này cao như vậy, vượt xa cấp độ phạm vi nhận thức của ta. Ta ám toán lão giả này hai lần, lại chỉ trừng phạt chút ít da thịt, thậm chí còn không được tính là hành hạ gì mấy, chắc chắn là người một nhà. Ồ, có phải là lão đại nhân ngự tòa tuần thiên, lão tổ tông của ta tự mình giá lâm không? Không chừng là vậy. Đây cũng không phải là chuyện xấu, còn là chuyện tốt, chuyện cực kỳ tốt. Đợi lát nữa sẽ cho ta rất nhiều thứ có lợi. Ta phải nhẹ nhàng, chỉ cần có thể dỗ dành vị này vui, hiến dâng cái mông này thì có tính là gì? Ngài cứ việc chăm sóc, dùng mọi thủ đoạn chăm sóc cái mông của ta, ta có thể nhận hết. Một hồi lâu sau, lão giả bỗng mở miệng nói. Một câu cuối cùng là gì? Mặt mũi Tả Tiểu Đa bầm dập. Một câu cuối cùng gì? Hắn đã quên rồi. Cái bài thơ kìa. Lão giả tức giận không có chỗ phát. Tả Tiểu Đa vắt hết óc suy nghĩ, nhưng dưới sự căng thẳng đã sớm quên sạch ba câu trước. Vậy là khiêm tốn hỏi. Ngài có còn nhớ ba câu trước là gì không? Hãy đừng đánh, ta thật sự không nhớ rõ mà. Lại một hồi bụp bụp bụp bụp, cặp mông lại được chăm sóc. Lão giả thở phì phò. Vừa rồi còn cảm thấy thằng nhóc này không có tệ, nhưng mà giờ đây chỉ muốn đánh chết hắn thôi. Rốt cuộc cha mẹ ngươi sao có thể nuôi ngươi lớn được như thế này, vậy mà không bị ngươi chọc cho tức chết. Trong lòng lão giả cảm thấy lạ kỳ, vô thức nói ra. Tính tình con gái mình hiểu nhất, gặp Tả Tiểu Đa như vậy e là một ngày đánh chết 8 lần là ít. Với tính cách này có thể sống sót dưới tay con gái mình, còn có thể sống lâu như vậy, cũng có thể đoán được tuổi thơ của thằng nhóc này bị thảm ra sao. Trong lòng chua xót, càng nghĩ thật không dám nghĩ lại, khó có thể nói nên lời. Cha mẹ ta! Tả Tiểu Đa lập tức buông lỏng. Vị lão tiền bối này, ngài biết cha mẹ ta sao? Chúng ta có phải là thân thích không? Lão giả trừng mắt. Là ý gì? Có phải ngài họ Tả hay không? Hai mắt Tả Tiểu Đa tỏa sáng. Tu vi ngài cao như vậy, ta cũng không bằng đầu ngón tay út của ngài. Ngài có phải là ngự tọa tuần thiên không? Lão giả sửng sốt. Cái gì? Người nói ta là ai? Lời nói của thằng nhóc này sao ta nghe thế nào cũng không hiểu. Làm sao có thể xôi chuỗi được câu đầu với câu sau? Chẳng lẽ là đang hù dọa ta, lấy cha người ra dọa ta sợ? Chỉ thấy Tả Tiểu Đa vô cùng hứng thú kỳ vọng, còn có sự khát khao mãnh liệt khó có thể che giấu. Ngài nói đi, ngài có phải là ngự tọa tuần thiên, lão tổ tông của nhà họ Tả chúng ta không? Tính toán nhỏ trong lòng Tả Tiểu Đa đập thình thịch. Nếu như phải, vậy thì quá đỉnh rồi. Nếu như không, câu nói này của ta không phải đã biểu thị rất rõ ràng rồi sao? Lão tổ tông của ta là ngự tọa tuần thiên. Lão già, ta hù chết người. Hỏi người đó có sợ không? Mặt của lão giả thoáng cái đen thui. Nhưng mà hắn là người đã từng trải qua nhiều năm. Những việc đã trải qua thật sự quá nhiều rồi. Chỉ là ánh sáng vừa lóe lên, trong đầu đã biết rõ tất cả. Xem ra thân phận của hai đứa này vẫn đang được giữ bí mật. Tên nhóc này cũng không biết chân tướng trong đó. Đây là có suy nghĩ muốn cho con trai rèn luyện nhiều hơn, hoặc là muốn bảo vệ sao? Sau đó thằng nhóc này không biết gì lại phô trương thanh thế hù dọa ta. Đầu óc của tên nhóc này khá nhạy bén đây. Suy nghĩ của lão giả trong phút chốc xoay chuyển rất nhanh, suy nghĩ rất nhiều. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Câu nói này vẫn rất có đạo lý. Chỉ cần một câu nói như vậy của Tả Tiểu Đa, lão giả gần như đã suy đoán ra được 7-8 phần của toàn bộ sự việc. Nhất là liên hệ đến hóa sinh hồng trần của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình, cũng chưa từng sử dụng thân phận thật, không khỏi càng cảm thấy chắc chắn hơn. Trừng mắt nói. Ngự tọa tuần thiên tính là cái rắm gì? Thằng nhóc đó mà cũng dám so với ông đây. So với ông đây, hắn không là gì. Tả Tiểu Đa có chút thất vọng, nhưng vẫn có chút hy vọng. Tuy rằng lão giả này không phải ngự tọa tuần thiên, nhưng khẩu khí lại lớn, quả thật rất lớn. Phải biết rằng, đệ nhất cao thủ của Vu Minh là Hồng Thủy Đại Vu, được gọi là thiên hạ vô địch, nhưng cũng chỉ ngang ngang với ngự tọa tuần thiên. Người kia mạnh cỡ nào? Mặc dù có thể là đang khoác lác ba hoa, nhưng mà dám kiêu ngạo như vậy, cũng không phải một nhân vật bình thường có thể khoác lác được. Xem ra thân phận của lão giả này chắc chắn không nhỏ rồi. Nhất định là cao nhân của cao nhân trong cao nhân, cao cao nhân. Không khỏi càng thêm cẩn thận dè dặt nói. Vạn bối nào dám, xin hỏi ngài là... Ta sao? Lão giả khẽ hừ, thầm nghĩ. con gái, con rể đều không dùng tên thật. Không nói cho thằng nhóc này, ta cũng không nói cho hắn là được. Vì vậy lão giả trợn mắt nói. Ta họ, nhưng mà ngươi quan tâm đến họ của ta làm gì? Mạng của ngươi đang nằm trong tay của lão phu. Thân còn lo chưa xong, lại còn có thể dám hỏi lai lịch của lão phu sao? Trong lòng lão giả cũng rất buồn bực, gan của tên nhóc nhà ngươi rất lớn đây. Vốn muốn dùng chút sát khí dày vào hù dọa thằng nhóc này một lúc, nhưng mà sát ý trong lòng lại không thể duy trì được nổi. Nhìn cặp mông này khá vừa ý, luôn muốn đánh. Eo của Tả Tử Đa bị lão giả xách trên tay, giống như là một người xách theo một con chó nhỏ. Bà ba thuận tiện đánh cái mông, nhưng mà tư thế thật sự cực kỳ thô thiển. Tả Tử Đa vội vàng cười làm lành. Không phải là ta tò mò, ngay cả ngự tọa tuần thiên ngài cũng không coi ra gì. Vậy thì vai vế chắc chắn là nhân vật vĩ đại, đỉnh cao của thế giới rồi. Vẻ mặt của lão giả hơi tối lại, thản nhiên nói. Ngự tọa tuần thiên trước mặt lão phu, thật sự không tính là cái gì. Thầm nghĩ, nhìn thấy lão phu, tên nhóc kia chạy trốn còn nhanh hơn thỏ, khó mà soi được mặt mũi. Vốn là huynh đệ lại trở thành cha vợ. Lão già kia sao có thể không xấu hổ khi gặp mặt ta? Còn nhớ năm đó, lúc mọi người cùng nhau thí luyện, cùng lưu lạc giang hồ, mình mở miệng một tiếng gọi là Tả lão đại. Bởi vì vợ không may mất sớm, để lại một đứa con gái không có người chăm sóc. Cho nên mình cũng đành mặt dày mày dạn dẫn theo con gái vào đoàn, thuận tiện với các anh em. Mọi người cùng nhau chăm sóc đứa con gái nhỏ. Kết quả ai ngờ, tới tình khốn khi chăm sóc trong năm kiểu gì lại săn sóc luôn đến trên giường. Vì sao về sau ông đây trở thành ma tổ? Ngươi, con mẹ nó Tả Trường Trường, sao ngươi có thể xuống tay được? Sao ngươi có thể mở miệng ra ăn được? Ngươi, mẹ nó, loạn luân sao, lão khốn nạn. Năm đó ông đây sụp đổ, con gái nhà ta mở miệng một tiếng gọi ngươi là bác Tả. Tả Trường Trường nhà ngươi hôm nay ra vẻ đứng đắn xoa xoa đầu, ngày mai khen ngợi hai câu, hôm sau dẫn theo tìm đồ tốt, vây quanh dỗ dành con gái nhà ta. Vậy mà khi đó ta còn không ngừng cảm động đến rơi nước mắt, mời ngươi uống rượu để cảm ơn ngươi đã chăm sóc con gái ta. Nào biết được ta lại còn biết ơn ngươi như vậy. Tạ. Nhớ lại chuyện này, sau đó cúi đầu nhìn xuống Tả Tiểu Đa đột nhiên càng tức. Đến bây giờ ngay cả con cũng sinh luôn rồi, trong lòng càng thêm tức. Vậy là bụp bụp bụp bụp tiếp tục đánh cho mông của Tả Tiểu Đa một trận. Tả Tiểu Đa bỗng nhiên bị đánh cũng mơ hồ. Chuyện gì đây? Vừa rồi nói chuyện không phải đang phát triển theo chiều hướng rất tốt sao? Sao đột nhiên lại đánh mông ta? Chẳng lẽ ta nói sai cái gì rồi? Những lời ta nói cũng đâu có gì sai đâu. Ta nói ngài chắc chắn là một nhân vật vĩ đại. Cuối cùng ngài quay đầu đánh ta một trận. Là vì sao? Ông ơi, lão tiền bối, ngài có thể thả ta xuống trước được không? Tả Thiếu Đa cảm thấy mông mình bây giờ đã bị giơ lên cao cả buổi, sắp tiến hóa thành khinh khí cầu rồi. Hoặc là cái loại thổi lên là nó căng phòng ấy. Nhưng như vậy càng làm cho hắn không có gì phải sợ. Lão giả này đánh ta giống như là trưởng bối đánh cháu trai, chỉ nỡ đánh nơi thịt dày. Ta chắc chắn không có gì nguy hiểm. Bây giờ điều nên suy nghĩ là đợi lát nữa làm thế nào để lấy mấy món đồ nhỏ, đòi quà gặp mặt. Trưởng bối gặp mặt tiểu bối sao có thể không có quà gặp mặt được. Quà gặp mặt nhất định phải là đồ tốt, đây là nguyên tắc mẹ dạy ta. Thả xuống ư? Không thể thả xuống. Lão giả liên tục lắc đầu. Ở tuổi này đã có rất nhiều kinh nghiệm sống, là người sáng suốt sâu sắc. Tuy thời gian hắn gặp Tả Tiểu Đa không lâu, nhưng đã sớm nhìn thấu thằng nhóc này cực kỳ lấu cá, tính tình nhạy bén, tính cách lại càng ác liệt. Không hoạt động thì thôi, đã động thì làm hết sức. Một khi ra tay chính là liên tục ra sát chiêu, giống như cá chạch thấm dầu, luồn lách xảo quyệt không nương tay. Một khi cắn trả, mau chóng đẩy vào chỗ chết. Loại người tàn nhẫn như vậy, chỉ cần hơi không cẩn thận, hắn sẽ chạy thoát, sao có thể tùy tiện buông tay. Tả Tiểu Đa thấy bản thân bị lão giả túm chạy càng lúc càng xa, nhìn không được, nóng lòng sốt ruột. Người muốn túm ta đi đâu? Người đánh cặp mông ta lâu như vậy, vẫn chưa báo thù đủ hay sao? Lão giả, lão tiền bối à, ngài từ bi khoan hồng, bỏ qua cho ta đi. Ta cũng không biết ta đắc tội ngài chỗ nào, kính nhờ ngài nói ra, ta nhận lỗi, ta chịu nhận lỗi, ta dập đầu kính ngài. Lão tiền bối, ngài xem vẻ mặt ngài hiền lành, mặt mày nhân từ, nhìn thế nào cũng không phải là người xấu. Ta xúc phạm ngài như vậy, ngài cũng không muốn làm hại ta, nhất định là người có tấm lòng lương thiện. Ngài, lão tiền bối ơi, ngài thả ta xuống đi. Biệt thự của ta cất trữ rất nhiều rượu ngon, thuốc lá xịn, trà ngon rất rất nhiều. Rốt cuộc phải làm sao ngài mới thả ta ra? Ta còn có rất nhiều việc. Một ngày của ta kiếm cả tỷ. Ta bề bộn nhiều việc, rất bận rộn, có rất nhiều việc đang chờ ta giải quyết. Một ngày ta không ở đó, không biết có bao nhiêu người thất nghiệp, bao nhiêu người không có tiền mua gạo, trong bụng không có miếng cơm, gào khóc đòi ăn. Một câu lại một câu, một đoạn lại một đoạn, vô số kiểu cầu xin tha thứ lấy lòng Ayu nịnh hót, giống như triều dân sóng ập, có thừa chứ không hết. Chỉ tiếc là từ đầu tới cuối, lão giả áo xám này vẫn cứ mắt điếc tai ngờ. Toàn thân tu vi của Tả Tiểu Đa bị khống chế, muốn động cũng động không được. Toàn bộ quá trình chỉ có thể cúi gục đầu xuống, hai cánh tay và hai chân rũ xuống, cả người giống như một con chó bị đánh bại đến sợ hãi, bị lão giả xách theo bên đai lưng, bay trên không vèo vèo mấy ngàn dặm. Nhìn núi đồi chập trùng nhanh chóng thụt lùi dưới mi mắt. Miệng Tả Tiểu Đa không ngừng suy nghĩ trong đầu xoay chuyển, nhưng lại cảm thấy cực kỳ lo lắng. Lão giả này xem ra là sẽ không có chịu thả ta rồi. Mà điều mấu chốt là tu vi của lão giả này cực kỳ cao, cao đến mức không thể tưởng, cao đến nỗi vượt ra khỏi tầm nhận thức của Tả Tiểu Đa. Tay già đời này quả nhiên là muốn sắp xếp mình như thế nào thì sắp xếp. Đúng thật là mình không có khả năng phản kháng, chỉ có thể bị động chịu đựng, đây mới là điểm nguy hiểm nhất. Từ trước đến nay, Tả Tiểu Đa chán ghét tình hình vượt ra khỏi sự khống chế của bản thân, càng không nói đến ngay cả sống chết của bản thân cũng bị người khác nắm giữ, có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Cho dù xác định lão giả này không muốn lấy mạng nhỏ của mình, nhưng loại cảm giác không thoải mái này vẫn như cũ không gạt đi được. Có điều lão giả này thật sự không có ác ý, hắn vẫn luôn xách ta như vậy, lại không có lục soát người, đổi thành người khác nhìn thấy máy sấy đại địa và tiểu tiểu, sao lại có thể không lục soát nhẫn không gian? Nhưng lão giả này rõ ràng không có. Trong lòng Tả Tiểu Đa thở dài, có lẽ là người một nhà, chỉ là tính tình có chút lạ kỳ thôi, thật là xui xẻo. Sao lại để cho ta gặp phải một lão giả như này chứ? Suốt đường đi, vô số sao băng chi chít đều liên tục rơi. Lão giả không để ý đến những thứ này, cứ như vậy một đường tiến thẳng về phía trước. Sao băng rơi xuống trên người hay là sao băng trên đường đi, tất cả đều bị linh khí ngang ngược bảo hộ, bị đâm cho vỡ tan. Rất nhiều ngôi sao thậm chí còn chưa có tiếp xúc với bầu khí quyển đã bị vỡ nát trước. Tả Tiểu Đa nhìn thấy một màn này rất sáng suốt, thành thật, im miệng. Lão giả này sao có thể chỉ là mạnh bình thường, thật sự là quá mạnh, siêu siêu mạnh rồi. Tả Tiểu Đa từ trước đến nay đã nhìn qua tất cả cao thủ cường giả, đột nhiên phát hiện ra thực lực của lão giả này không những vượt ra khỏi tầm nhận thức của bản thân, thậm chí trên tất cả cường giả trên thế giới này mà mình từng thấy, kể cả chú Nam là người ra tay lần đó, thậm chí là cha mẹ hóa thân hư ảnh diễn sinh, tất cả mọi người đều không bằng tu vi cao thâm ngang tàng của lão giả này. Lão giả này thật sự kể từ khi ta lớn lên đến nay là cao thủ đứng đầu mà ta từng thấy. Lão giả, xin hỏi ngài họ gì? Tả Tiểu Đa hỏi. Ta họ Ngô. Lão giả mặt đen thui. Được rồi, tạm thời theo họ vợ đi, xem thử xem chuyện tốt mà Tả Trường Trường này làm. Ngài họ Ngô, chữ Ngô là chữ khẩu với chữ thiên, đúng chứ? Thật khéo, thật khéo, cùng họ với mẹ ta. Nếu không thì sao ta vừa nhìn thấy ngài đã cảm thấy cực kỳ thân thiết. Vậy ta gọi ngài là ông Ngô nha. Tả Tiểu Đa thấy lợi trước mắt, bộ dáng liều mạng, vắt hết óc suy nghĩ. Lão giả nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy cách gọi này cũng không sai, vì vậy gật đầu. Với tuổi của ngươi, gọi ta một tiếng ông cũng là đúng. Trong lòng Tả Tiểu Đa tức giận mắng. Lão giả nhà ngươi gọi ta một tiếng ông cũng được đấy. Nhưng ngoài miệng thì ngon ngọt nói. Ông Ngô, thật sự vừa mới gặp ngài, ta đã cảm thấy cực kỳ thân thiết. Cảm giác đó rất giống với cảm giác khi nhìn thấy mẹ ta. Trong lòng lão giả lập tức không hiểu sao thoáng thoải mái, ừ một tiếng. Chúng ta thật có duyên nha. Tả Tiểu Đa miệng ngọt như mật. Ngài xem, ngài xách ta đi như vậy rất mệt. Ngài thả ta xuống đi, tự ta chạy theo ngài. Ta không chạy trốn đâu, ngài là ông ta, sao ta có thể chạy trốn chứ? Lão giả hừ một tiếng. Thằng nhóc nhà ngươi lại chạy như lúc nào đó. Đi thẳng về phía nam, độ ấm xung quanh bắt đầu dần dần tăng, sau đó lại dần dần trở nên lạnh lẽo. Đột nhiên, Tả Tiểu Đa nãy giờ không thể im lặng, không ngừng nói như chúc Tết suốt chặng đường, bỗng im bặt. Hắn nhìn toàn bộ cảnh tượng trên mặt đất trước mặt, bất thình lình hoảng sợ, sợ ngây người. Tả Tiểu Đa đang đứng trên không, chỉ thấy trên mặt đất, đập vào mắt là từng dãy bia mộ, chỉnh tề xếp thẳng hàng, dày đặc kéo dài ra xa xa, nhìn không thấy điểm cuối. Cho dù nhìn nghiêng nhìn xéo thế nào đi chăng nữa, tất cả bia mộ đều xếp thành một hàng thẳng tắp lan ra, trải dài đến phương xa vô tận. Cảm giác chấn động mãnh liệt trong chốc lát trào dâng trong lòng. Mà khu mộ này ở trong rừng, thấp thoáng có thể thấy lác đác vài bóng người di chuyển, đang hoạt động, đang thắp nhang, đang nhổ cỏ, đang uống rượu, đang ngồi im. Mà nhiều mộ phần như vậy, nhiều bia mộ có in hằn dày đặc vết tích của mưa gió. Nhưng mà tất cả mộ phần, ngay cả một ngọn cỏ dại cũng không có. Bất kể là anh em đến tảo mộ hay là đồng đội trông coi chỗ này, bọn họ tuyệt đối không cho phép trên mộ chiến hữu của mình có một ngọn cỏ dại. Hàng năm đều có đất đai màu mỡ từ phương xa chuyển đến vùng đắp nấm mộ. Như vậy, ở trong mắt người sống, những người anh em chỉ như mới vừa mất, linh hồn không đi xa. Cảnh tượng năm đó ta vẫn không thể quên, gương mặt từng người vẫn tươi sáng, vẫn lưu giữ trong tim ta. Trên mỗi một bia mộ đều có lưu lại khuôn mặt của một người trẻ tuổi. Có nghiêm túc, có mỉm cười, có cười đùa, có đùa giỡn, làm mặt quỷ, còn có sưng mắt, có đang ăn bánh bao, trong miệng đang ngậm nửa cây bánh, ngạc nhiên ngẩng đầu. Phút chốc dừng lại ở những khuôn mặt này, tất cả đều đang im lặng mà ngắm nhìn thế giới trước mắt, lặng lặng ở bên cạnh những chiến hữu. Còn có một vài ngôi mộ nam nữ hợp táng, tấm ảnh trên bia mộ là ảnh cưới của cô dâu chú rể. Hai người bên trong nở nụ cười hạnh phúc, dựa sát vào nhau, nhìn xem vẻ phù phiếm của thế gian. Ở vị trí của Tả Tiểu Đa có thể nhìn thấy được rất xa, có một tấm bia đá cực lớn sừng sững cao ngút trời, to lớn không có cái nào sánh bằng. Nhìn thì cao khoảng chừng 300 mét, xem sơ qua tưởng như là hùng vĩ hơn cả một ngọn núi cao bình thường. Bên trên còn có chữ màu đen cực lớn. Công lao không chỉ của mình ta. Một đời này không hối hận. Thành bại chỉ là sử sách. Ta đã tận lực chiến đấu. Ở đầu bên kia có một cái cửa ra vào, bên trên có một câu đối. Linh người anh hùng có thể nhập, hồn kẻ nhu nhược không thể thu. Sau đó là một tòa nhà trang nghiêm, trong sân đặt đầy vòng hoa, chỉ để lại một lối đi. Cuối cùng là đền thờ anh linh. Tiến vào đền thờ anh linh, phân chia bốn cửa đông nam tây bắc. Người của bốn đoàn đại quân đông nam tây bắc luôn luôn có người đóng giữ ở đây, đón tiếp những anh linh thuộc quân đội mình. Từng người tiếp dẫn anh linh đoàn tụ với các chiến hữu lúc trước. Khi Tả Tiểu Đa đến nơi này, lúc ở trên không trung nhìn xuống có thể thấy rõ ràng bên dưới, cửa ra vào đứng thẳng. Những người lính đều mang quân trang, trong ngực nhiều người nâng bài vị, bưng hũ tro cốt, đang im lặng chờ. Đến lượt, cùng với những người anh em bảo vệ nghiêm trang tiến lên, đưa anh em của mình vào nơi yên nghỉ. Chưa tới lượt thì yên tĩnh đứng chờ, đợi bao lâu cũng được. Trước khi tiễn đưa các đồng đội vào đền thờ anh linh, người nào cũng không được nói chuyện, không ai được phép làm bất cứ điều gì, càng không cho phép khóc, không cho phép cười. Cho dù là đợi 10 ngày hay đợi 1 tháng, từ đầu tới cuối vẫn phải giữ nguyên một tư thế không được di chuyển. Anh em đi xa, nhất định phải để cho hắn yên tĩnh, an tâm ra đi, sao có thể chậm trễ được. Trong đền thờ anh linh, không ngừng có những người lính xếp hàng chỉnh tề, nối đuôi nhau ra vào, đón tiếp anh linh. Hai bên đối diện nhau cúi chào, sau đó chia thành hai đội bảo vệ, hộ tống anh linh vào đền thờ. nơi xa xa cũng có không ít người liên tiếp nâng bài vị, trang nghiêm tiến vào. Ở phía sau cùng im lặng xếp hàng. Mỗi một ngày, nơi đây đều có mấy vạn người, nhưng từ đầu tới cuối không có bất kỳ người nào lên tiếng nói chuyện. Mọi người yên lặng đứng bên ngoài. Ngoài tiếng bước chân ra thì cực kỳ yên tĩnh, không có tiếng động. Đây là... Tả Thiếu Đa nhìn thấy một màn này, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Trong lòng đã được lấp đầy bởi sự nghiêm túc và trang trọng. Không hiểu sao có một cảm giác xót xa, xúc động, muốn rơi lệ. Chỉ cảm thấy trong lòng buồn bã không thôi, khó nói nên lời. Ở hậu phương, vĩnh viễn không thể thấy được cảnh tượng như này. Chằng chịt dày dặc những bia mộ kéo dài đến vô cùng vô tận, hơn hàng trăm triệu người. Lão giả thả Tả Tiểu Đa xuống, thả tự do cho hắn, sau đó dẫn hắn, im lặng tiến vào trong tòa nhà đón tiếp ở đền thờ anh linh. Giống như đã sớm hẹn trước, chưa đi được vài bước. Một người trung niên mặc quân trang đi ra, khuôn mặt vuông, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt giống như chim ưng khát máu, nhìn thấy lão giả, thân thể chợt chấn động, sau đó đứng nghiêm kính chào. Lão giả chào lại, vẻ mặt nghiêm nghị, toàn thân toát lên vẻ trang trọng, nói bằng giọng trầm thấp. Ta dẫn theo đứa nhóc này đi dạo mộ viên thánh điện anh linh. Người trung niên im lặng gật đầu, cũng không nói một lời, chỉ khẽ vươn tay đứng trang nghiêm, ý tứ rõ ràng, xin ngài cứ tự nhiên. Sau đó lại chào, xoay người rời đi, từ đầu cho tới cuối không nói một lời. Này là hắn không thể nói chuyện sao? Cuối cùng Tả Tiểu Đa không nhịn được, hỏi vấn đề đã thắc mắc trong lòng nãy giờ. Hắn biết nói chuyện. Lão giả thở dài. Rất nhiều năm về trước, hắn là một người thích nói chuyện nhất. Cả đoàn không ai cười nhiều hơn hắn, không ai nói nhiều hơn hắn. Mỗi ngày lời trong miệng nói mãi không hết. Anh em hắn đều gọi hắn là người nói nhiều. Lần kia, hắn và anh em chấp hành nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hắn không kìm được hưng phấn trong lòng, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói một từ, sảng khoái. Nhưng chính vì tiếng cười này, người bên Vu Minh phát hiện ra, khiến cho nhiệm vụ lẻn vào vốn đã thành công hoàn hảo trở nên thất bại. Sau một trận chiến truy kích, tất cả các anh em làm nhiệm vụ này đều hy sinh, nhưng mà chính hắn được những người anh em dùng mạng đưa ra ngoài. Từ đó về sau, hắn không nói một câu nào nữa. Về sau, tự mình xin đến đóng giữ đền thờ anh linh này. Tại đây càng không cần nói chuyện. Lão giả thở dài, sau nói tiếp. Cho tới bây giờ, 5.000 năm trôi qua, hắn ho cũng không ho một tiếng. Thậm chí, ngay cả nói mớ cũng không nói lần nào. 5.000 năm? Tả Thiếu Đa chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên cảm giác chua xót kịch liệt, xông thẳng lên đỉnh đầu. Trong phút chốc, lại có một cảm giác nói không nên lời tràn ngập trong tim. Sau một hồi lâu cũng không nói gì. Lão giả dẫn theo Tả Tiểu Đa từ tòa nhà đi thẳng tới, sau đó cũng vào bên trong khu nghỉ trang mênh mông lạ thường này. Mặt đất bằng phẳng bóng loáng giống như là tấm gương. Trên bia mộ, từng gương mặt nhẹ nhàng tươi trẻ đầy sức sống lướt qua trước mặt. Ở vị trí gần nhất, một người phụ nữ có dung mạo rất xinh đẹp, đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đang nở nụ cười xinh đẹp trên bia mộ. Đó là vợ của Hữu Lộ Thiên Vương. Lão giả nhẹ nhàng thở dài, đi tới thắp một nén nhang, kính một vò rượu. Trong lòng Tả Tiểu Đa chấn động. Vợ của Hữu Lộ Thiên Vương, một nhân vật lớn như vậy, vậy mà cũng lưu lạc đến bước này sao? Đến khi đi đến gần vài bước, lại chỉ thấy trên mặt bia mộ còn có dòng chữ viết. Phần mộ của vợ Niên Phong Hoa, cô gái nhỏ, yên tâm chờ ta, sớm muộn cũng sẽ đoàn tụ. Người cũng đừng có lòng dạ hẹp hòi, ta sẽ không cưới ai khác. Lòng Tả Tiểu Đa như bị chùy đánh mạnh vào, giống như nổi trống. Lão giả nhẹ nhàng thở dài nói. Hữu Lộ Thiên Vương từ đó về sau vẫn độc thân tới nay. Vì hôn sự của hắn, Trích Tinh Đế Quân đã từng rất nhiều lần tức giận đánh chửi hắn. Nhưng mỗi lần hắn đều ôm đầu chịu đánh, không nói một lời. Mãi cho đến khi tuổi tác càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng không có người thúc giục hắn nữa. Mỗi năm hắn đều tới nơi này, lặng lặng uống rượu mấy lần. Sinh nhật vợ hắn cũng tới, ngày kỷ niệm kết hôn hắn tới, ngày giỗ của vợ, không có lần nào mà không đến. Đừng nhìn tên nhóc này dường như là mỗi ngày đều không có bộ dáng đứng đắn, thật ra trong lòng rất đau khổ. Lão giả nhẹ nhàng thở dài. Đừng tưởng rằng trở thành cấp cao sẽ không chết, đều là người, đều có sinh mạng như nhau, không phải nói chết liền chết, nào có thể nói như vậy. Lão giả thở dài, sau đó lại đi đến trước một phần mộ khác. Phần mộ của Kim Đế Tiêu Vô Thành. Kim Đế Đao Linh năm đó, uy phong chấn động Nhật Nguyệt Quang. Khi đó cũng giống như bây giờ, rất nhiều người, nhiều năm đánh tới người sống kẻ chết. Thậm chí đối thủ đều là bạn tri kỷ đã lâu, tự như bạn chí cốt. Có vài người còn là... Lần đó chiến đấu Kim Đế Tiêu Vô Thành trấn giữ phía đông. Lòng đột nhiên có cảm giác, gửi thiệp mời cho Linh Vân Thiên Vương của Vu Minh mời uống rượu. Linh Vân Thiên Vương trước nay độc thân, hai người uống đến say mềm. Một tháng sau, Kim Đế vì cứu một người anh em bị nhốt, đi vào mai phục của Linh Vân Thiên Vương, sau cùng dốc sức chiến đấu mà chết. Sau khi Linh Vân Thiên Vương và mấy người Thiên Vương Vu Minh khác tự tay giết chết Kim Đế, đưa thi thể Kim Đế về, cũng tặng thêm 1000 vò rượu ngon Vu Minh. 3 ngày sau, Linh Vân Thiên Vương của Vu Minh đột nhiên im hơi lặng tiếng, chết ở đại doanh Vu Minh. Tất cả mọi người đều biết rõ, Linh Vân Thiên Vương bị một đòn cuối cùng của Kim Đế đánh nội thương, không có khả năng tiếp tục sống. Nhưng mà chỉ có rất ít người biết rõ, Kim Đế chết rồi, Linh Vân Thiên Vương cũng không muốn sống tiếp, không muốn bạn tri kỷ của mình xuống cửu tuyền một mình. Lão giả thở dài, mở nắp một vò rượu, rót đầy 3 chén. 2 chén ở trước mộ, 1 chén tự mình nâng, rồi nói khẽ. Người anh em, hy vọng ở bên kia, các ngươi không còn là kẻ địch. Lúc này ta kính các ngươi một ly, chúc các ngươi kề vai sát cánh, trên đường không cô đơn. Dứt lời, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đến lúc mùi rượu trước mộ tỏa ra, mới nhẹ nhàng đổ rượu trong chén ra. Uống nhiều chút. Lại lấy ra vài vò rượu ào ào đổ xuống. Nhẹ nhàng thở dài nói. Linh Vân Thiên Vương Vu Minh là nữ nhân, Kiếm Đế cả đời chưa lập gia đình, mà Linh Vân Thiên Vương cả đời chưa gả. Nghe vậy, Tả Tiểu Đa mới giật mình hiểu ra, khó trách lời của lão giả mới nãy có chút ẩn ý, còn cho là vì sao hai vị kia lại như vậy. Hóa ra là lập trường của cả hai khác biệt, cả hai khó có thể cùng đi trên một con đường. Giấu tình cảm của mình vào sâu trong lòng, không nhịn được cảm thấy vô cùng chua xót cho một đôi tình nhân. Từ trước đến nay, con người sẽ không bởi vì cái gì đối địch, cái gì kẻ thù truyền kiếp mà không nảy sinh tình cảm với nhau. Chuyện tình cảm này thường thường sẽ là chuyện khó khống chế nhất. Một khi đã nảy sinh, đương nhiên cũng khó để kiềm chế nhất. Hai vị Kim Đế và Linh Vân Thiên Đế này bởi vì đối địch mà hiểu rõ lẫn nhau, sinh ra cảm tình, tiến tới nảy sinh tình cảm, lại không dám nói, cứ như vậy chiến đấu sống sống chết chết một đời. Người có trách nhiệm của người, ta có sứ mệnh của ta. Người không có cách nào nhượng bộ, ta cũng không có cách nào buông bỏ. Chỉ có thể dây dưa kéo dài, mãi cho đến khi rơi xuống, hơn nữa là cả hai cùng rơi. Tả Tiểu Đa nhẹ nhàng thở dài. Thời khắc cuối cùng kia, chỉ sợ Kiếm Đế đại nhân, sống cũng đủ rồi đúng không? Rõ ràng buộc giày vò nhau suốt một đời. Lão giả nhẹ nhàng cười khổ. Lúc đó, hai người học sinh của Kiếm Đế, một người là Đông Phương Chính Dương, một người là Kiếm Quân, đều đã có thể một mình đảm đương một phía rồi. Thở dài một hơi, ý cảnh vẫn còn chưa dứt. Lão giả đứng dậy, dẫn theo Tả Tiểu Đa đi về phía trước, cuối cùng đi tới trước một hàng bia mộ. Hàng mộ này rõ ràng rất khác khi trước, trên bia không có tên họ và ảnh chụp, mà chỉ đánh số thứ tự. Tinh hồn ma quân số 36, tinh hồn ma quân số 1. Từ 1 đến 36 không thiếu một ai. Sắc mặt lão giả dùng mắt thường cũng có thể thấy trở nên u sầu. Nơi này thành viên nòng cốt của ta đều nằm lại chỗ này không chừa một ai. Từng bình rượu bay lên, vô số rượu từ giữa không trung tưới xuống như thác đổ. Các huynh đệ, ta tới thăm các người đây. Lão giả nhẹ nhàng nói, từng vò rượu, từng vò rượu thuận theo tay lão giả bay ra, giống như tuân lệnh mà bay đến trên bia mộ từng người một. Chúng nó tự động mở ra, tự mình đổ xuống trên 36 ngôi mộ. Cảnh tượng này giống hệt như có lũ quét, dòng thác đổ nghiêng. Lão giả ngồi trước bia mộ thật lâu vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm lại. Kết thúc tập 228 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.